Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Chương 5 từ là từ ái từ. Tạ Linh Nhai đem chính mình học sinh chứng tác trở về. Không để ý tới la hét muốn xem bên trong Hạ Tôn. Hắn phía trước có việc xin nghỉ, học sinh chứng liền không giao đi lên, vừa vặn đặt ở này trong túi. Hạ Tôn có điểm rối rắm, tuy nói Tạ lão sư nhìn qua là thực tuổi trẻ, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới vẫn là cái học sinh. Đây mới là đại ẩn ẩn với thị cực hạn a. Hạ Tôn nói, nhìn không ra tới Tạ lão sư ngươi còn thượng quá học. Viết xong tác nghiệp còn có thời gian học nghệ sao? Tạ Linh Nhai hắc tuyến nói, ta còn chuẩn bị thi lên thạc sĩ đâu. Dọa không dọa người, Hạ Tôn. Ngoa kép, Hạ Tôn ấn chuông cửa sau. Một người trung niên Mỹ phụ tới mở cửa. Hạ Tôn kêu nàng thầm thầm ân y hạ thầm thầm một bên nghiêng người làm cho bọn họ tiến vào. Một bên đánh giá Tạ Linh Nhai, trên mặt có điểm hoài nghi, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Tôn mang đến người như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa diện mạo còn thực hảo, muốn nói là diễn viên nàng đều sẽ tin, nàng cũng là thuyết vô thần giả, bởi vì ác mộng sự hiện tại bán tín bán nghi, vẫn cứ tồn tại có thể hay không là bọn bịp bợm giang hồ chiêu số ý niệm mà ni Hạ Tôn giới thiệu nói. Đây là Bão Dương Quan Tạ lão sư, Hạ thầm thầm khách khí nói, kính đã lâu, kỳ thật tất cả mọi người đều biết nàng khả năng nghe cũng chưa nghe nói qua Bão. Dương Quan, Bão Dương Quan thật sự là quá tiểu quá quạnh quẽ, cho dù ở vào phồn hoa mảnh đất, cũng không có gì người biết được. Hạ Tôn nhìn xem trong phòng không có những người khác, hỏi, thúc thúc đâu, tiếp cái điện thoại đi ra ngoài, từ từ đi, Hạ thầm thầm thỉnh bọn họ ngồi xuống. Đổ trà tới, lại cấp trượng phu phát tin nhắn, Hạ Tôn nhìn ra thầm thầm vẻ mặt hoài nghi. Tưởng chứng minh một chút hắn mời đến đích xác thật là cao nhân a. Chạy nhanh sáng tạo cơ hội. Tạ lão sư, ta thầm thầm nói qua cảm thấy nơi này ban ngày cũng âm vèo vèo. Ngươi có hay không cái gì lập tức thấy hiệu quả phương pháp? Hạ thầm thầm ha hả cười. Ẩn ẩn cũng có chút chờ mong. Tạ Linh Nhai biết nghe lời phải. Tay niết linh quan quyết. Bất quá hắn mới vừa đem ngón giữa dựng thẳng lên tới. Hạ thầm thầm đã sắc mặt biến đổi. Ngươi, đề này ta sẽ làm. Hạ Tôn vừa thấy, lập tức đoạt đáp, ta tới nói, tuy rằng thoạt nhìn rất giống, nhưng này kỳ thật là đạo giáo linh quan quyết, lại chứ ta tránh ác tác dụng. Hạ thầm thầm, ngoa kép, Tạ Linh Nhai nhìn đến Hạ thầm thầm vẫn là bán tín bán nghi bộ dáng. Trong lòng mặc niệm tổ sư đại thần ngươi cần phải cấp điểm lực. Đơn giản trực tiếp tay trái niết linh quan quyết, thượng cảm vương linh quan, tay phải nắm một chút Hạ thầm thầm thủ đoạn. Tạ Linh Nhai tuy rằng không làm quá này một hàng, nhưng cũng biết không có thể làm chủ nhân ra cảm thấy hắn là gạt người. Hạ thầm thầm chỉ cảm thấy Tạ Linh Nhai nắm chặt chính mình thủ đoạn. Quanh quẩn ở trên người nhàn nhạt dâm mát hơi thở lập tức rút ra thân thể. Mấy ngày liền tới mặc danh mệt mỏi cảm giác cũng đã biến mất. Giống như bị ấm dương chiếu giống nhau. Này, Hạ thầm thầm vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí có chút hoảng sợ, bởi vì liền ở nàng mí mắt phía dưới phát sinh, có thể nhìn đến Tạ Linh Nhai chỉ là đơn thuần mà nắm một chút tay nàng cổ tay. Này khả năng dùng khoa học giải thích sao? Nàng có hay không sơ sẩy nơi nào? Hạ thầm thầm còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu. Đại môn chỗ truyền đến động tĩnh. Vương Tổng thỉnh, thi đạo trưởng thỉnh, một cái trung niên nam nhân thanh âm vang lên. Hạ Tôn lập tức quay đầu lại. Thúc thúc, cùng Hạ thúc thúc cùng nhau tiến vào. Còn có hai gã nam tử. Một cái mảnh khảnh nho nhã trung niên nam nhân. Một cái khác còn lại là tướng mạo tuấn Mỹ tuổi trẻ nam tử. Tế vừa thấy thế nhưng là Tạ Linh Nhai ở Thái Hòa Quan gặp qua Hồng Y đạo sĩ Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền hôm nay cũng không có mặc đạo bào, bối cái bao, bởi vì này phó đả phẫn nhiều vài tia pháo hoa khí. Nhưng mà đương hắn vừa nhấc mắt, trong trẻo sâu thẳm ánh mắt ở trong nhà quét một vòng khi. Lại càng thêm đạm mạc xuất trần, hẳn ánh mắt dừng ở Tạ Linh Nhai trên người, đốn hai giây mới dịch khai. Tạ Linh Nhai vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là như thế nào lại tìm cái đạo sĩ tới? Hỉ chính là này đạo sĩ là Thi Trường Huyền. Hắn số một quan sát người được chọn. Hạ Thúc Thúc trên mặt có điểm xấu hổ. Giải thích nói, đây là ta bằng hữu Vương Tổng. Nghe nói ta nơi này sự tình. Cố ý mời tỉnh thành thi đạo trưởng tới. Là ta sơ sót, không có câu thông hảo thời gian. Hạ Tôn sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Cái kia Vương Tổng nhìn Tạ Linh Nhai, mang theo ý cười nói. Đây là Hạ Tổng cháu trai cùng hắn bằng hữu A. Như thế nào đầu năm nay các ngươi này thủ đô lâm thời tuổi trẻ xoái khí. Bất quá một chuyện không phiền nhị chủ, thi đạo trưởng chính là chính nhất đạo tuổi trẻ tuấn ngạn. Ta vốn dĩ muốn đi Thái Hòa Quan thỉnh Trần Quan Chủ. Ai ngờ may mắn gặp được thi đạo trưởng. Lần này có thể thỉnh đến đều là bởi vì hắn lại đây tham gia Thái Hòa Quan Chủ sự cầu mưa pháp hội. Bằng không nhưng không tốt như vậy cơ hội. Các ngươi xem, này không trước hai ngày liền trời mưa, Vương Tổng vẻ mặt kiêu ngạo. Thổi phồng Thi Trường Huyền một phen, đối chính mình có thể thỉnh đến hắn cũng có chung vinh dự bộ dáng. Hạ Thúc Thúc tác thực khó xử, Vương Tổng tuy rằng là một mảnh hảo tâm, nhưng lại tự chủ trương trực tiếp đem người mang đến, khiến cho hắn trở tay không kịp. Hắn ngày thường sinh ý thượng nhiều có dựa vào Vương Tổng. Cho nên ngượng ngùng nói cái gì, Hạ Thầm Thầm cũng là có điểm ngây người. Một cái là vừa mới sờ tay khiến cho nàng thần thanh khí sảng Tạ lão sư. Một cái khác nghe nói trước hai ngày Vũ là hắn cầu tới. Người trước còn hào thuyết, người sau có thể hay không quá khoa trương. Hạ Tôn không vui nói, kia cũng nên có cái thứ tự đến trước và sau đi. Hiện trường không khí tức khắc càng thêm xấu hổ. Tạ Linh Nhai là rất muốn kiếm cái này tiền, nhưng là hắn nhìn đến Thi Trường Huyền sau, càng muốn hiểu biết một chút đối phương, vì thế ngược lại thái độ tốt lắm nói. Tới đều tới, vậy đại gia cùng nhau nhìn xem bái, thi đạo trưởng không ngại đi, nghe vào Vương Tổng bọn họ trong tai, này còn không phải là các bằng bản lĩnh cạnh tranh ý tứ. Hắn cũng không cấm nhìn về phía thi đạo trưởng, Thi Trường Huyền nhàn nhạt nói. Tùy tiện nói đến nước này, đương nhiên là hai vị đều lưu lại, mọi người đều ngồi xuống ở phòng khách, Hạ Thúc Thúc đem chính mình tao ngộ từ đầu nói đi. Chúng ta dọn đến nơi đây ước chừng hai tháng, kỳ thật vừa vào trụ, liền cảm thấy có điểm dâm mát, nhưng nơi này chỗ dựa sao, cảm thấy còn rất mát mẻ đâu, nhưng là từ Thượng Chu bắt đầu, chúng ta một nhà năm khẩu, liền mỗi ngày làm ác mộng. Này mộng không có gì quy luật, đều là chút chuyện quá khứ, nhưng chính là đặc biệt chân thật, tỉnh đều tỉnh không tới. Ta buổi sáng tỉnh lại, đều cảm thấy ngực buồn thật sự, một thân đều là mồ hôi a. Chúng ta tìm bất động sản, cũng làm chút thân thể kiểm tra, bao gồm cảnh vật chung quanh điều tra, kiểm tra đo lường, giống như cũng chưa cái gì vấn đề, cha mẹ ta tuổi già. Mấy ngày nay ta thỉnh bọn họ trụ đến khách sạn đi. Nhi tử ở trường học, cuối tuần cũng không trở lại ở. Ai, ta vốn dĩ đều tính toán đổi phòng. Lại nghe nói có lẽ còn có thể giải quyết. Lúc này mới thỉnh các vị. Chính là nhìn xem từ một cái khác góc độ. Chúng ta nơi này có cái gì vấn đề. Vương Tổng ngày thường hết lòng tin theo phong thủy. Lập tức nói, thi đạo trưởng, có thể hay không là phong thủy vấn đề. Ngươi xem phía sau bọn họ chỗ dựa, sơn âm đâu, Tạ Linh Nhai theo bản năng ở trong lòng tưởng. Không có khả năng đi, nhưng là hắn hiểu biết cũng không nhiều lắm, không có 10 phần nắm chắc mở miệng. Lúc này Thi Trường Huyền cũng nói ra Tạ Linh Nhai trong lòng suy nghĩ. Không phải, mọi người bao gồm Tạ Linh Nhai đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn lại không có muốn giải thích ý tứ. Vương Tổng ngượng ngùng hỏi. Thi đạo trưởng, có thể nói vì cái gì sao? Thi Trường Huyền nhíu nhíu mi, tức khắc làm người có loại tưởng tỉnh lại chính mình công khóa như thế nào kém như vậy xúc động. Hắn nói, nơi này tuy chỗ dựa âm, nhưng sơn hình khí mạch thích hợp, tam phong hợp tụ như liên, đối diện có cách trì, thủy hướng ra phía ngoài nghiêng mà lưu, hình cung cuốn mạnh, tuy rằng dễ xử ra tài bại tán, nhưng cũng không đến mức này. Cái gì, gia tài cái gì? Hạ Thúc Thúc vội vàng đánh gậy hắn nói. Thì Trường Huyền liếc hắn một cái. Bại tán, nhưng Hạ tiên sinh toàn ra ác mộng không ngừng. Hẳn là, Hạ Thúc Thúc bắt lấy trọng điểm không bỏ. Cái gì nơi này ở gia tài bại tán à? Thì Trường Huyền hai lần bị đánh gãy. Trầm mặc một chút mới nói. Sửa thế, điền trì có thể, Hạ Thúc Thúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nga nga, hảo, Vương Tổng xem hắn đại kinh tiểu quái bộ dáng. Cũng cười ha hả nói. Điểm này việc nhỏ, người chiếu thi đạo trưởng nói sửa lại là được. Hạ Thúc Thúc cười gượng. Bưng trà tới uống định định thần. Thì Trường Huyền ngữ khí như cũ không có gì phập phồng. Giống như này đều không tính sự. Ác mộng hẳn là bởi vì ngươi trẻ trung có phi thi lưu hung, Hạ Thúc Thúc một miệng trà phun ra. Tới, phốc, phi thi, Hạ Thẩm Thẩm trải qua vừa rồi Tạ Linh Nhai chuyện đó trong lòng cũng không quá khẳng định. Lúc này cũng bạch mặt nói, nghe tới quái dọa người, chẳng lẽ là nói, chúng ta này nhà tôi chôn hơn người. Chúng ta buổi tối làm ác mộng chẳng lẽ là có thi thể ở trong phòng phi. Sức tưởng tượng thật phong phú, Tạ Linh Nhai nhịn không được nhìn Hạ Thẩm Thẩm liếc mắt một cái. Nói, phi thi là dân gian kiêng kỵ trẻ trung khách quỷ chi nhất. Tổng cộng 7 cái, phi thi, thổ công, cữu mị, bắc quân từ từ, không phải sẽ phi thi thể. Ngài nghĩ đến cũng quá khủng bố, hắn mấy ngày này trừ bỏ xem bút ký ở ngoài. Cũng nhìn một ít đạo quan nội điển tịch, chính ghi lại quá cái này. Phi thi lưu hung, chỉ chính là có khách quỷ ở trạch trung tác loạn tình hình. Hạ Thúc Thúc bạch mặt nói, Tạ lão sư, kia khách quỷ chưa chắc liền không khủng bố à. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, nói như thế nào đâu. So với cái gì oan hồn làm túy, cũng liền giống nhau đi. Hạ Thúc Thúc một sờ mặt, thi đạo trưởng, Tạ lão sư, ta như thế nào cảm thấy, càng minh bạch càng sợ hãi à. Nguyên lai chỉ là làm ác mộng đảo còn hảo chút, lại là tán tài lại là nháo quỷ, thật là đáng sợ, ta trực tiếp chuyển nhà được không? Tổng cảm thấy có bóng ma à. Lúc này ra trạch việc, người thường không muốn làm pháp, chuyển nhà nhưng phá thi Trường Huyền xem Hạ Thúc Thúc liếc mắt một cái. Nhưng là, nửa tháng trước, ngươi có phải hay không đã phát một tiểu bút tiền của phi nghĩa? Hạ Thúc Thúc tức khắc thất thanh nói. Ngươi làm sao mà biết được? Hạ Tôn cũng sửng sốt, hắn cũng không biết này vừa ra. Gì, cũng là, vừa rồi ta liền tưởng, giống nhau trạch trung có thanh long bạch hổ chờ 12 chủ thần. Long hổ hung mãnh, nếu không phát sinh chuyện gì, không có khả năng không thể hiểu được đảo khách thành chủ. Khiến cho phi thi làm ác a, Tạ Linh Nhai nói. Giống hắn trước kia cao trung đồng học trong nhà phát sinh cùng loại tình huống. Là bởi vì phòng ở phong thủy cũng không tốt, tích lũy tháng ngày hạ xảy ra chuyện, khách quỷ hành hung, ngắn hạn chính là giống Hạ Thúc Thúc làm như vậy ác mộng. Trường kỳ dĩ vãng không giải quyết, liền sẽ càng lúc càng lợi hại, sự ra tất có nhân, ấn thi Trường Huyền nói, kia Hạ Tôn Thúc Thúc nửa tháng trước phát kia bút tiền của phi nghĩa chính là nhân. Chuyện này liền Hạ Thẩm Thẩm cũng không biết, kỳ quái mà nhìn Hạ Thúc Thúc, cái gì tiền của phi nghĩa? Hạ Thúc Thúc có điểm ngượng ngùng nói, nửa tháng trước ta cùng hộ khách, chính là Đồng Hưng Phương Tổng cùng nhau ăn cơm. Khi trở về, Phương Tổng ở quốc lộ biên nhặt được một bao tiền, bên trong đến có hơn 10 vạn, hắn lúc ấy chiều 2 vạn cho ta, ta tùy tay liền dùng, này nhặt tiền không còn như vậy nghiêm trọng sao? Ta ngày đó uống nhiều quá à, hơn nữa nếu là ta chính mình nhặt được, ta khẳng định liền đưa cục cảnh sát, thật sự, hơn 10 vạn, ta không đáng à, thì Trường Huyền trầm mặc một lát, nhíu mày nói, này không phải tiền của phi nghĩa, là mua mệnh tiền, Hạ Thúc Thúc mặt cứng đờ, có ý tứ gì, từ từ, Đồng Hưng Phương Tổng, Vương Tổng ở bên cạnh bỗng nhiên vẻ mặt cổ quái. Là Phương Trấn Hưng kia bùn xỉn quỷ sao? Ta trước 2 ngày nghe nói, hắn nghiệp vụ đều chuyển tới ở trong tay người khác, bản thân hình như là bị bệnh, lời vừa nói ra. Cả phòng yên tĩnh, Hạ Thúc Thúc cảm thấy cả người khởi nổi da gà. Rõ ràng ban ngày ban mặt lại dùng mình một cái, Tuy nói người vô tiền của phi nghĩa không phú, nhưng là phải tốn tiền của phi nghĩa, liền phải gánh vác nguy hiểm. Dựng tiến vào, Hoành đi ra ngoài, Hoành kỳ thật cũng ẩn dụ chết. Ai biết tiền của phi nghĩa Hoành có thể hay không biến thành đột tử Hoành. Tạ Linh Nhai trước kia liền nghe cữu cữu nói qua chuyện như vậy. Nghe nói là thập niên 80, ở nông thôn có cái nông dân nhặt 5 đồng tiền, hưng phấn hoa, kết quả quay đầu liền bị bệnh, mất nhiều hơn được, khi đó liền thỉnh Vương Vũ Tập hỗ trợ. Vương Vũ Tập nói tiền thượng làm chú, là bị cố ý ném xuống đất, nếu ai lòng tham nhặt đi hoa, mặc kệ hoa chính là bao nhiêu tiền, cũng xui xẻo, này trên thực tế là một loại rời đi, khả năng nguyên bản chủ nhân có bệnh, thông qua tiền, chú, liền chuyển tới nhặt tiền nhân thân thượng, người này đem tiền tiêu, giống như là một cái tín hiệu, loại này ác chú ở vài thập niên trước ở nông thôn tương đối nhiều xuất hiện. Muốn phá chú cũng có thể, bất quá phá loại này ác chú liền tương đương với cùng hạ chú người đấu pháp. Đấu không lại khả năng liền đã chết, Vương Vũ Tập cho người ta giúp loại này vội chưa bao giờ lấy tiền. Dựa theo phong tục, chịu trợ người tam tiết sẽ tới cửa bái hạ, Tạ Linh Nhai khi còn nhỏ còn có thể nhìn thấy một ít. Nhưng là nhật tử lâu rồi, người cũng dần dần không tới. Tiếp nhận rồi ân tình cũng liền đầu mấy năm nhất nhớ thương. Lại sau lại, tin tức phát đạt, tới tìm Vương Vũ Tập cái này nghèo đạo sĩ hỗ trợ ngược lại càng ngày càng ít. Hạ Thầm Thầm cũng nhận thức Phương Trấn Hưng, lúc này không tin cũng không được, Phương Trấn Hưng không có khả năng giúp bọn hắn làm cục A. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta còn tiền, ai vứt tiền hạ chú cũng không biết. Nói gì còn tiền, thì Trường Huyền nói, tiền chủ yếu là Phương Trấn Hưng hoa, người kia tiền cũng vô dụng xong đi, cho nên chỉ là vận thế đại hàng, đưa tới khách quỷ mà thôi, đem khách quỷ trục đi, nghênh hồi trạch thần là đến nơi, mặt khác, dư lại tiền giao cho ta xử lý, đúng, chưa xài xong, Hạ Thúc Thúc không thể càng tin phục. Lập tức chạy lên lầu thối tiền lẻ, lại xuống dưới thời điểm. Trong tay cầm một chồng tiền, Tạ Linh Nhai một tá mắt liền biết đại khái 8.000 khối. Thì Trường Huyền nhìn bọn họ liếc mắt một cái tạm thời không nói. Sờ soạng trương giấy vàng ra tới, đem tiền một bao, Hạ Thúc Thúc xem hắn dùng giấy vàng bao tiền, tay không có trực tiếp đụng vào, lập tức tố chất thần kinh mà xả giấy xoa xoa tay mình. Hạ Thầm Thầm ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Hiện tại sát còn có ích lợi gì à? Hạ Thúc Thúc cười gượng, cung cung kính kính nói. Thi đạo trưởng, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trục khách nghênh chủ cần lấy tùng thần phương pháp chọn khi. Người đem nam nữ chủ nhân sinh thần bát tự viết cho ta. Thi Trường Huyền nhìn bát tự sau. Tính ra hôm nay buổi tối 10 giờ có thể tố pháp. Hảo hảo, kia ngài lưu lại dùng cơm cơm ăn đi, Hạ Thúc Thúc nói. Lại nhìn về phía Tạ Linh Nhai, có điểm lấy không chuẩn lưu không lưu hắn, theo lý thuyết liền kém cuối cùng một bước, làm bọn họ này hành, đồng đạo bàng quan có phải hay không không tốt lắm, chính là Tạ Linh Nhai cũng không chủ động nói đi, thì Trường Huyền càng không mở miệng, hắn đương nhiên liền càng sẽ không nói, Tạ Linh Nhai liền tưởng cùng thi Trường Huyền tâm sự a. Hơn nữa, chuyện này hắn tổng cảm thấy nơi nào còn có chút vấn đề. Nhưng nhất thời lại không nghĩ tới. Đáng tiếc, mãi cho đến ăn xong cơm chiều, Tạ Linh Nhai cũng không có cùng thi Trường Huyền một chỗ cơ hội. Mặt trời xuống núi sau Hạ Thúc Thúc vợ chồng liền càng không dám rời đi thi Trường Huyền bên người. Tựa như Hạ Thúc Thúc nói, phía trước chỉ cần làm ác mộng không rõ ràng lắm nội tình còn hảo. Biết sao lại thế này liền sợ đến không được, buổi tối 10 giờ, lúc này Vương Tổng sớm đã bởi vì có việc tiếc nuối mà rời đi. Hạ Tôn còn ở đây, từ 9 giờ khởi, thì Trường Huyền liền bắt đầu chuẩn bị vẽ bùa, nơi này muốn nói một chút, đạo môn liền chính nhất đạo có đạo sĩ tu tại gia. Có thể ở nhà tu đạo, cũng có thể ăn thịt cưới vợ, đạo môn bất đồng lưu phái, có am hiểu bùa chú. Có am hiểu đan đỉnh, chính nhất đạo chính là bùa chú phái đại biểu lưu phái. bùa chú đuổi quỷ gì đó đều là bổn môn. Thì đạo trưởng họa cái gì phù, ta tới giúp ngươi đi, Tạ Linh Nhai nói như vậy. Có lẽ Hạ Thúc Thúc cho rằng hắn là tưởng trộn lẫn tiến vào phân tiền. Kỳ thật hắn là vì cấp thi trường huyền triển lãm một chút. Bọn họ bảo Dương quan bản lĩnh a. Thi trường huyền nhìn Tạ Linh Nhai trong chốc lát, cư nhiên thật đúng là đem bút đưa cho Tạ Linh Nhai. Bảy nguyên trấn trạch phù, cái này ta sẽ a. Tạ Linh Nhai vui vẻ, sảng khoái mà tiếp nhận bút. Bất quá hắn thử hạ tư thế cảm thấy ở thi trường huyền bố trí trên bàn họa không phải thực phương. Tiện, dứt khoát ngồi dưới đất, ghé vào trên bàn trà họa, kỳ thật hắn đặc tưởng phóng tiểu nhảy ếch, như vậy tương đối có cảm giác, nghẹn lại, Hạ Thúc Thúc vợ chồng đều là người ngoài nghề. Một chút không cảm thấy không đúng, thi trường huyền lại là môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Có điểm một lời khó nói hết mà nhìn Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai cũng không biết yêu cầu nhiều ít a, lại không nghĩ làm cho người khác mặt lộ vẻ khiếp. Vì thế một hơi vẽ 10 tổ, một tổ 5 chương, nhưng mà thi trường huyền còn không kêu đình. Hắn nghĩ thầm mẹ nó, bút ký chưa nói quá loại nào trấn trạch pháp sự muốn nhiều như vậy phù. 10 tổ còn chưa đủ, đơn giản ngừng nói. Ta đi WC, ngươi vẽ tranh, thi trường huyền liếc hắn một cái. Không được, một tổ là đủ rồi, Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, Tạ Linh Nhai ở trong lòng an ủi chính mình. Chính là muốn cho ngươi nhìn xem chúng ta bão dương quan có bao nhiêu kéo dài. Thi trường huyền từ chính mình trong bao đem pháp khí lấy ra tới dọn xong. Mặc vào đạo bào, Tạ Linh Nhai vừa thấy. Không thể thua a. Tuy rằng hắn không có đạo bào, nhưng là có pháp khí, liền đem chính mình mang đến cháp mở ra, lấy ra tam bảo kiếm, lơ đãng mà ở thi trường huyền trước mắt lay động, thi trường huyền hãy còn ở đàn trước niết quyết niệm chú. Hạ Tôn nhưng thật ra cổ động mà ở bên cạnh hỏi. Tạ lão sư, này một kiếm rất dài 5 đầu đi, dùng như thế nào a? Cái này kêu tam bảo kiếm, Tạ Linh Nhai phổ cập khoa học nói. Là chúng ta bão dương quan thượng nhậm quan chủ lưu lại pháp khí. Tam bảo chính là 3 chiêu kiếm pháp, đệ nhất kiếm là từ kiếm. Lúc này, phòng trong một trận âm phong thổi tới, thi trường huyền điểm tốt hương nến bắt đầu đong đưa, ánh đèn cũng nhấp nháy lên, ngoài cửa sổ một mảnh đen đặc, thấm người hàn ý tẩm không có toàn bộ không gian. Như vậy tình hình, lệnh Hạ Thúc Thúc vợ chồng ôm chặt ở bên nhau. Niết thật thi trường huyền cho bọn hắn phù, thi trường huyền lạnh lùng đảo qua, đem một phen mễ từ phòng rác giải đến phòng khách trung gian. Lại một đường biên xài biên đi tới cửa, khách quỷ vô hình, cần thiết mượn dùng ngoại vật quan sát hành tích, thi trường huyền một tay niết kiếm quyết, một tay kia ấn ở trên cửa, chuẩn bị đem khách quỷ trục xuất, nếu có trong nghề người nhìn đến. Liền sẽ phân biệt ra hắn nhất cử nhất động đều đủ để dùng để làm dạy học. Sân vắng tản bộ giống nhau, nhìn kỹ lại là không nhiều lắm đi một bước, không nhiều lắm dùng một phân lực, cũng là loại này vững vàng trình độ nhất định thượng an ủi Hạ Tôn. Hắn an ủi chính mình, không có việc gì không có việc gì, lại thấy Tạ Linh Nhai cũng đặc biệt bình tĩnh mà xem chính mình. Liền cậy mạnh mà hàm răng đánh giá hỏi. Tiếp tục nói bái, từ kiếm, sau đó đâu, gì dạng, hoàng phù bị thổi đến xôn xao vang, theo đèn một minh một diệt, chỗ tối phẳng phất có chuyện gì vật đang ở tiếp cận. Âm phong từng trận, trên mặt đất gạo hơi hơi lăn lộn, Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm trên mặt đất mễ xem, trong miệng chậm rãi nói, từ kiếm như nước, từ chính là từ ái từ. Phòng khách trung gian trên mặt đất mễ bỗng nhiên nhảy lên một chút. Nhưng rơi xuống phương hướng lại không phải hướng tới môn, mà là xuất kỳ bất ý hướng về vây xem quần chúng phương hướng. Cư nhiên đánh lén, Tạ Linh Nhai tay mắt lanh lẹ mà đem Hạ Tôn kéo ra một chút. Hạ Tôn còn không kịp sợ hãi, liền thấy Tạ lão sư xoay người đôi tay cầm kiếm hung tợn đánh xuống. Mắng, đậu má, ăn ta từ kiếm. Hạ Tôn, ngoa kép, mộc kiếm ngừng ở trên mặt đất 3 phần chỗ, rõ ràng là mộc chế kiếm lại có vạn phu khó chắn khí thế. Đem gạo chấn khai số tắc xa, ẩn ẩn gian phảng phất hiểu rõ thanh mờ mịt như ảo giác tiếng rít vang lên. Mang theo vô tận thê thảm, lệnh chúng nhân phát lệnh, nhưng chỉ là ngay lập tức, như có như không tiếng huýt gió tan thành mây khói. Nguyên bản minh diệt ánh đèn bỗng nhiên đại lượng, nguyên bản bị ép tới cực thấp ánh nến đột nhiên nhảy khởi. Phòng trong âm hàn đột nhiên một tán mà không. Thì trường huyền lần này nhìn nhiều tạ linh nhai rất nhiều mắt. Mặt vô biểu tình mà bắt tay từ trên cửa buông xuống. Còn chụp cái gì khách quỷ, khách chết trong nhà rồi. Tác giả có lời muốn nói, như thế nào sẽ như vậy nhiều bình luận nói muốn dưỡng phì. Ta sẽ khóc QAQ bắt lấy các ngươi. Chịu đựng a, à, ở hôm nay bình luận đưa 100 cái tiểu bao lì xì. Rét lạnh mùa đông làm bao lì xì phi omega. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. A huyền ném một cái địa lôi, A huyền ném một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái lựu đạn kỳ điểu quyện ném một. Cái địa lôi một đại đại nhị đại đại ném một cái địa lôi suayayaoji ném một cái địa lôi kỳ năm ném một cái. Địa lôi ta thật là quá ngây thơ rồi ném một cái địa lôi nhà ta huân huân manh manh đắt ném một cái địa. Lôi lưu li pi ném một cái địa lôi đạm mặc ném một cái địa lôi mễ tô ném một cái địa lôi lãng mạn cả đời. Thì đã sao ném một cái địa lôi mốc mốc đát tương đương ném một cái địa lôi đầy trời đều là tiểu lụa tinh ném một. Cái địa lôi ăn thịt hệ ném một cái lựu đạn ra cửa quên uống thuốc ném một cái địa lôi đại miểu tử ném một. Cái lựu đạn miêu tinh người ném một cái địa lôi toàn thế giới đáng yêu nhất Bạch Tân Vũ ném một cái địa. Lôi đông hoa ném một cái lựu đạn tựa cẩm ném một cái địa lôi khuynh tẫn thiên hạ ném một cái địa lôi. Thanh ca một mảnh ném một cái địa lôi ngày đêm nhạc ném một cái địa lôi u ném một cái địa lôi đào hố. Điền hố ném một cái địa lôi cẩu ném một cái địa lôi. Hết chương.